Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa là trong vô thức, rắc mũi đối phương. Vì vậy, càng không thể lùi bước phòng thủ, mà phải tiếp tục chiến lược cũ, tự chọn chiến trường, nắm quyền chủ động. Trận xích bích là điều kiện tiên quyết để bày binh trăm vạn. Điều kiện tiên quyết đã đạt, tiếp theo là trận quyết chiến cuối cùng. Ý Đan tiên sư là vẫn tiếp tục đánh. Hiểu ý Đan Lương Thành, văn võ bá quan kinh hãi. Đan tiên sư, lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân dè dặt, nếu binh mã đủ, sao không cố thủ? Bản vương ủng hộ Đan tiên sư. Giám quốc Tần Vương lớn tiếng, trận xích bích là chuẩn bị cho trận sau, nếu giờ ta nhận thua, Chu Lang và 40 vạn đại quân chẳng phải chết oan sao? Tên thợ săn họ Trần mưu mô xảo quyệt. Vậy ta không chơi với hắn, dùng sức mạnh nghiền chết hắn. Chu Minh, tính xem, binh lực cuối cùng hai bên giao chiến là bao nhiêu? Lục bộ thượng thư không thể khuyết. Sau khi Chu Vinh chết, triều đình phải đề bạt người mới. Chu Minh và Chu Vinh giống nhau, đều là hậu duệ 12 danh tướng khai quốc Kỳ Lân Các, tuy không có tài, nhưng từng làm hữu thị lang ở binh bộ nhiều năm, ít nhất không cản trở. Hơn nữa tình hình hiện tại, chỉ có trọng dụng Huân Quý Sa Sút mới ổn định lòng sĩ nhân. Đại Thịnh, vẫn là Đại Thịnh đó. Bẩm điện hạ, Chu Minh đã tính xong, Ung Dung hiện phản quân chiếm hơn 20 châu, thành thế lớn, nhưng vội vàng, phần lớn căn cơ không vững, còn cần binh mã chân áp. Cuối cùng có thể điều binh quyết chiến với ta, không quá 30 vạn. Thần cho rằng, khoảng 20 đến 25 vạn. Đều nghe rõ chưa? Tần Vương nhìn văn võ bá quan, sang sảng cổ vũ, phản nghịch không quá 20 vạn, triều đình ta thì sao? Có 100 vạn binh giáp. 20 vạn đấu 100 vạn. Ưu thế ở bên nào, còn cần bản vương nói sao? Văn võ bá quan nghĩ thầm. Đúng vậy. 100 vạn người. Người ở đây. E rằng chưa ai thấy nhiều người tập trung vậy. 100 vạn người. Tần Vương nhấn mạnh, các vị biết là gì không? Chỉ cần ném roi ngựa của đại quân ta xuống nhiều thủy, cũng đủ chặn đứng dòng sông. Đầu tiên đoạn lưu, ném roi chặn dòng. Vậy, các ngươi sợ gì? Đại chiến lần này, bản vương đích thân thống lĩnh, ra tiền tuyến đốc chiến. Văn võ bá quan, đều đi theo. Bá quan đi theo. Nghe vậy, quan viên trong điện chấn động. Điện hạ, lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân kinh ngạc, ta, chúng ta văn quan cũng phải đi. Đúng vậy. Hộ bộ thượng thư Điền Quang phụ họa, điện hạ, chúng ta đều là thư sinh trói gà không chặt, thỉnh thoảng có người luyện võ, cũng chỉ luyện huyết cảnh, ra tiền tuyến e không có tác dụng. Ai nói không có tác dụng? Tần Vương nghiêm nghị, giang sơn nguy nan, chính là lúc các ngươi tận trung, dù chết, cũng phải chết ngoài kinh thành. Chỉ có, bá quan giữ nước, hoàng tộc chết vì xã tắc mới khơi dậy đấu trí của tướng sĩ. Cái này. Văn võ bá quan xôn xao. Hừ. Tần Vương trợn mắt, đấm nát án thư, gầm lên, các ngươi ngày thường tự xưng trung thần đại thịnh. Sao lúc cần, lại không dám? Bản vương nói rõ. Trong kinh, tam phẩm trở lên, không ai được trốn. Cùng tướng sĩ tiền phương, đồng sinh tử, cùng tiến thoái. Văn võ bá quan không dám dị nghị, đành gượng gạo tỏ lòng chung. Chúng thần nguyện vì đại thịnh tận trung. Ha ha. Đan Lương Thành giễu cợt, điện hạ không sợ. Bản vương sợ gì? Giám quốc Tần Vương hiên ngang, nếu đã quyết đánh, xin đan tiên sư nói. Cụ thể đánh thế nào? Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Kiếm nặng không cần sắc bén, tài giỏi không cần cầu kỳ. Đan Lương Thành nhấn mạnh, sao trúc rơi xuống vùng phì thủy biên giới Du Châu, vẫn câu nói đó, nếu đấu binh pháp không lại Trần Tam Thạch, ta không đấu. Vậy nên, 100 vạn đại quân xuất phát đến Du Châu, áp sát Côn Dương Phủ. Hay cho câu, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Tần Vương gật đầu, cứ theo lời Đan tiên sư. Côn Dương ở trung tâm nhiều sông, khống chế nút giao thông thủy lợi của cả lưu vực nhiều thủy, cũng là đường thủy duy nhất của phản quân sau khi khống chế La Tiêu Giang, thông đến kinh thành. Chiếm được Côn Dương, phản quân sẽ mất đường sông an toàn, phải lui về Bắc Phì Thủy, vòng hàng ngàn dặm đến Phong Châu ở phía tây để vượt sông, nhưng cần điều động lại lương thảo, quân nhu, nhanh nhất cũng một năm sau. Lúc đó, Long Khánh Hoàng đế đã bế quan xong. Trận chiến này coi như thắng. Có thể nói, Phì Thủy Côn Dương là chiến trường quyết định. Còn chờ gì? Tần Vương quyết định, ta có 100 vạn đại quân, trận pháp của Đan tiên sư, thêm năng gia lão tổ. Lần này chắc chắn đại phá tắc khấu. Toàn quân, xuất phát. Ra lệnh. Văn võ quan lại trong kinh thành Trường An, chuẩn bị cuối cùng. Đan sư huynh, một tu sĩ Thăng Vân Tông đáp xuống, thu phi kiếm, nghiêm trọng bước vào, có tin xấu. Tô sư đệ cũng bị sư môn phái tới. Đan Lương Thành nhíu mày, chuyện gì? Là Quy Nguyên môn. Tô Xuân nặng nề, sư môn nhận tin, Quy Nguyên môn có thể sẽ có nhân vật lớn đến Ngọc Lục Phủ. U Lan kinh thành. Sau trận xích bích, Trinh Thống Hoàng đế Tào Hoán và văn võ bá quan bỏ trốn đã về kinh, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Đầu tiên, phải tăng cường khống chế các châu phủ đã chiếm, Nếu không, tiền tuyến khai chiến, hậu phương sẽ loạn, nên cần lượng lớn binh mã. Tính toán cuối cùng, binh lực đến Phi Thủy quyết chiến, chỉ có 18 vạn. Thứ hai, chuẩn bị lương thảo. Lương thảo Bắc Lương đã cạn, lương thảo trận cuối, do các thế gia Tân Triều gom góp. Họ như cung bị kéo căng, buông ra sẽ đứt. Trận này, nếu tiếp tục, rất miễn cưỡng. Trong Thái Cực Điện, hoàng đế và quan viên lại muốn rút lui. Chinh chiến 2 năm, hoàng đế Tào Hoán nói triều đình đã thu phục hơn nửa Giang Sơn, nhưng chinh chiến liên miên, gần như cùng binh độc võ. Khó mà tiếp tục, nên chậm muốn ngừng chiến nghỉ ngơi, dưỡng binh 2 năm, đợi quốc khố sung túc rồi chinh phạt, chư vị ái khanh thấy sao? Bệ hạ thánh minh, hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương, Tiền Phương báo, Trường An điều 100 vạn đại quân, nên tránh mũi nhọn. Bệ hạ có ý gì? Hứa Văn Tài hỏi, Nam Trinh, đánh thẳng Trường An, không phải quốc sách 2 năm trước sao? Xích Bích đại thắng, sĩ khí đang hăng, lẽ ra phải thừa thắng xông lên, đánh tới kinh thành chứ? Đúng vậy bệ hạ, Uông Trực cũng không hiểu sao muốn hưu chiến, thần xin nói, tiên đế sắp xuất quan. Phải biết, Tào Hoán tuyên bố Long Khánh hoàng đế phi thăng, cầm chiếu thư giả để, danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nếu Long Khánh hoàng đế xuất hiện, hắn là phản tặc giết cha. Huống chi, Long Khánh hoàng đế chúc cơ thành công, sẽ ngự giá thân chinh, thêm phiền phức. Nên lúc này, không thể dừng. Cái này, Tào Hoán chú ý sắc mặt Bạch Bào, xem phản ứng, nhưng đối phương chỉ nhìn bậc thang, không rõ suy nghĩ. Khiến hắn không dám nói, hắn đường đường hoàng đế. Hạ chỉ, lại phải xem sắc mặt thần tử. Ha ha, hoàng đế cười gượng, Trần Ái Khanh, đừng vội, thực ra do Quy Nguyên môn, cục diện thay đổi, chẳng chưa kịp nói. Vừa hay, Yên Vương xen vào, bệ hạ, thần đệ tính ngày, hôm nay vị tiên sư kia sẽ đến, hay bãi chiều, ta cùng Vương Huynh đi gặp tiên sư, rồi quyết định. Rất tốt, rất tốt. Tào Hoán phất tay, thái giám lui xuống. Trong điện chỉ còn hoàng đế, Yên Vương, Bắc Lương Vương, mấy quân cơ trọng thần và tu sĩ. Yên Vương dẫn đường, đến đạo trường ngoài hậu sơn. Điện hạ, Hứa Văn Tài dò hỏi, nhân vật lớn nào đến mà đại sách lược phải đổi? Quy Nguyên môn phái nhị giai trận pháp sư đến. Yên Vương nói thẳng, nhớ ngự tùy đại trận ở Xích Bích chứ. Sau này ta cũng có người bố trí được. Nhị giai trận pháp sư. Trần Tam Thạch khoanh tay, thầm nghĩ. Nếu có nhị giai trận pháp sư, thắng lợi khi truy kích càng lớn. Thất thần. Xa xa có tiếng bánh xe và vó ngựa. Nhị giai trận pháp sư Quy Nguyên môn đã đến. Khác với các tu sĩ, người này không ngự kiếm, không cưỡi hạc, mà chỉ có xe lừa rách nát. Trên xe, một lão nhân áo quần lam lũ, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, cười chất phác, lộ hàm răng sứt mẻ, ngây ngô. Trần Tam Thạch không đổi sắc, nhưng lòng căng thẳng. Bởi vì, quan khí thuật của hắn không nhìn thấu tu vi người này. Cộc, cộc, cộc, một con lừa gầy gò, kéo theo chiếc xe lừa cũ kỹ như sắp long ra từng mảnh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kẻ được gọi là nhị giai trận pháp sư kia, lại khoác trên mình bộ áo vải thô sần rách, chẳng chịt những miếng vá. Khuôn mặt lão ta vàng vọt, hằn đầy nếp nhăn cùng vết chân chim. Lão cười hình hịch, để lộ hàm răng thưa thớt, chẳng có chút phong thái tiên phong đạo cốt nào, mà giống hệt một lão nông vừa rời khỏi ruộng đồng. Trên đạo trường, lúc này có mười mấy tu sĩ Quy Nguyên môn. Nhưng khi nhìn lão nông trước mặt, tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc, dường như không ai quen biết. Quan trọng nhất là, Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật cũng không thể nhìn thấu tu vi của lão. Trong mắt hắn, lão nông này chẳng khác nào người phàm. Có lẽ vị trận pháp sư này có bí pháp nào đó để che giấu tu vi. Vùng đất này bị đại đạo áp chế. Tu sĩ trên luyện khí viên mãn không được phép nhập cảnh. Bởi vậy, pháp tu cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ hoặc viên mãn, không ai vượt qua giới hạn này. Cho nên, theo lý thuyết, không cần thiết phải che giấu. Có lẽ công pháp lão tu luyện đặc biệt, hoặc giả lão có thói quen che giấu tu vi. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp đặc biệt. Xe lừa chậm chậm dừng lại trước mặt mọi người. Lão nông chậm chạp xuống xe, nhe hàm răng đen sỉn, hướng về phía mọi người lần lượt vái chào, cất giọng khàn khàn, lão hủ hoàng lão cửu, bái kiến các vị đồng môn đạo hữu. Hoàng lão cửu, các tu sĩ Quy Nguyên môn đưa mắt nhìn nhau, dò hỏi, nhưng không ai biết. Cuối cùng, các tu sĩ không nhịn được, chủ động hỏi, vị sư huynh này, là đệ tử của phong nào trong Quy Nguyên môn? Trong tông môn, nhị giai trận pháp sư đều đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp lão nông này. Hoàng lão cửu tự giới thiệu, lão hủ là linh nông của Kim Vũ Phong, họ Hoàng, tên lão cửu, ngày thường phụ trách giúp các sư huynh trong phong chăm sóc dược viên, ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên các vị đồng môn đạo hữu có thể không biết lão hủ. Kim Vũ Phong, các tu sĩ Quy Nguyên môn lộ vẻ hiểu ra. Kim Vũ Phong, không nằm trong chín đại phong, nơi đó cơ bản toàn là những lão nhân của tông môn. Hoàng lão cửu tự giới thiệu xong, lại nói tiếp, lão hủ không giỏi đấu pháp, lần chinh chiến này nếu gặp phải tình huống bất chắc, mong các vị đồng môn giúp đỡ nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Hơn nữa, Hoàng sư huynh là nhị giai trận pháp sư, hẳn là chúng ta phải nhờ vào Hoàng sư huynh mới đúng. Không ai dám coi thường. Những lão nhân trong Kim Vũ Phong, tuy rằng phần lớn đều không còn hy vọng đột phá, nhưng không có nghĩa là thực lực và địa vị của họ thấp kém, huống chi, dù sao lão cũng là nhị giai trận pháp sư. Hít. Ngược lại, lâu chủ Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần và Yên Vương Tiền Kỳ Nhân, vẻ mặt vẫn có chút nghi hoặc. Thôi Tử Thần không nhịn được hỏi, Hoàng tiền bối, chỉ có một mình ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng lão cừu gật đầu, chỉ có một mình ta. Thôi Tử Thần và những người khác vẫn lộ vẻ khó hiểu, nhưng không tiếp tục truy hỏi trước mặt mọi người. Hoàng tiên sư. Chính thống hoàng đế Tào Hoán chuyển chủ đề, giới thiệu, vị này chính là tam quân đại nguyên soái của đại thịnh triều ta, cũng là võ thánh trên võ thánh duy nhất xuất thân bản địa của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Nghe danh, nghe danh. Hoàng lão cừu đặc biệt hướng bạch bào tướng quân ôm quyền, nhe hàm răng xuống, lão hủ đối với Trần đại nhân bội phục vô cùng. Hoàng tiền bối đừng làm khó tại hạ. Trần Tam Thạch giữ vẻ bình thản, nói tiền bối đường xá xa xôi, có cần nghỉ ngơi trước không? Đừng gọi tiền bối, ta chỉ là một lão già vô dụng mà thôi, nếu coi trọng lão hủ, mọi người cứ gọi một tiếng, lão hoàng, là được. Hoàng lão cừu nắm dây cương con lừa, thân hình hơi còng xuống, lão hủ cũng không cần nghỉ ngơi, không thể làm lỡ quân cơ đại sự, hoàng đế bệ hạ và Trần đại nhân nếu có việc gì cần quyết định, cứ tiếp tục. Vừa hay, chính thống hoàng đế Tào Hoán nói, trong triều đang tranh cãi về việc có nên xuất binh hay không, chi bằng nghe ý kiến của hoàng tiên sư. Trong thiên điện, bày biện 7, 8 cái sa bàn, và hơn 10 tấm dư đồ lớn nhỏ, bao gồm các châu, các vùng và toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế trước tiên phái người phục dựng lại toàn bộ chiến sự, sau đó nói. Trần Ái Khanh, hiện tại chúng ta có hoàng tiên sư và khanh, sau này thượng tông quy nguyên môn còn tiếp tục phái tiên sư tới, chấm thấy hoàn toàn không cần phải gấp gáp như trước, có thể dưỡng tinh xúc duệ, từ từ mưu tính. Cho dù là tiên đế xuất quan, chúng ta cũng chưa chắc không chống đỡ được. Tự tin chắc chắn có thể đối phó với Tào Khải đang cầm Long Uyên kiếm, chỉ vì một nhị giai trận pháp sư. E rằng không đủ. Đối phương cũng có nhị giai trận pháp sư, cộng thêm lão tổ Lăng gia tạm thời chưa lộ diện. Dựa vào đâu mà nắm chắc như vậy? Trừ phi, thực lực của Hoàng lão cừu đủ để trấn áp Giang Sơn. Điều này cũng lý giải vì sao quan khí thuật không thể nhìn thấu cảnh giới của lão, càng có khả năng là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tình huống tương tự cũng từng xuất hiện trên người Mai tiên sinh. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thiên địa phong ấn thì sao? Hơn nữa, nếu thực lực đủ mạnh, vì sao Hoàng lão cừu không trực tiếp giết tới kinh thành, mà còn phải kéo dài thời gian ở đây? Trong đó ắt có bí mật. Trần Tam Thạch tạm thời không thể làm rõ ẩn tình. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, tiếp tục kéo dài, đối với lão hoàng đế có lợi, đối với Tấn Vương Tào Hoán có lợi. Nhưng duy chỉ có, đối với hắn, đối với Bắc Lương sẽ không có lợi ích gì. Bệ hạ, Hứa Văn Tài kiên trì nói, thần vẫn cho rằng, không thể trì hoãn. Chính thống hoàng đế Tào Hoán không để ý tới hắn, mà hướng ánh mắt về phía lão nông, cung kính nói, hoàng tiên sư, chi bằng ngài nói ra ý kiến. Ha ha, hoàng lão cừu cười một cách chất phác, lão hủ chẳng qua chỉ là một kẻ tu hành nơi sơn giã, làm sao hiểu được đại sự quốc gia như vậy. Lão dừng một chút, nói ra những lời nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu Trần đại nhân nói nên thừa thắng xông lên, vậy chúng ta cứ làm theo là được. Chính thống hoàng đế rõ ràng sừng sốt, ý của hoàng tiên sư là đồng ý xuất binh. Hắn nhìn về phía Yên Vương và những người khác. Được rồi. Yên Vương Tào Chi tiếp lời, nói, ngay cả hoàng tiền bối cũng tán thành, vậy thì không có gì phải bàn cãi nữa, xin mời các vị Bắc Lương quyết định, sau này nên đánh như thế nào. Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch gọi. Mời chư vị xem. Hứa Văn Tài ưng tiếng bước ra, dùng quạt lông chỉ vào sa bàn trước mặt, chính thống triều đình ta hiện tại nhìn như chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn, nhưng kỳ thật muốn tiếp tục tiến quân về phía nam, thẳng tới kinh thành, con đường gần nhất chỉ có hai. Thứ nhất, vượt nhiều thủy từ Côn Dương thành tiến xuống phía nam. Thứ hai, từ Ngõ Cốc. Nhưng từ Ngõ Cốc đạo hẹp khó đi, vận chuyển lương thảo cực kỳ khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 5.000 kỵ binh thông hành. Cho nên, kỳ thật chỉ có con đường vượt nhiều thủy này là khả thi. Hơn nữa, theo tình báo, Trường An đã điều động 100 vạn binh mã thẳng tiến Côn Dương. Nhiều thủy Côn Dương, chính là địa điểm quyết chiến của chúng ta. Thần cho rằng, nên lập tức điều động tất cả binh mã tới Côn Dương, chuẩn bị một trận định càn khôn. Trực tiếp điều binh, chính thống hoàng đế nửa tin nửa ngờ nói, Hứa Ái Khanh, chẳng lẽ không định nói về sách lược dụng binh sao? Bệ hạ, không có sách lược, ít nhất hiện tại là không có. Hứa Văn Tài lắc đầu, sách lược duy nhất, chính là tử chiến. Tử chiến. Lần cuối cùng, chư vị Ái Khanh còn có ý kiến gì khác không? Chính thống hoàng đế Tào Hoán quét mắt nhìn quần thần, sau khi không thấy ai lên tiếng, mới hạ quyết tâm, soạn chỉ đi, điều động 20 vạn binh mã bao gồm cả Bắc Lương quân, vẫn lấy Bắc Lương vương Trần Tam Thạch làm tam quân thống soái, Yên Vương làm giám quân, chuẩn bị xuất phát tới Miểu Thủy. Nhất thống Giang Sơn. Trong ngoài. Giống như bộ máy tinh xảo. Bắt đầu vận hành một cách chu đáo. Thiên điện rất nhanh đã không còn một bóng người, chỉ còn lại Hoàng lão cửu, Yên Vương, Thôi Tử Thần và hoàng đế. Hoàng tiền bối. Thôi Tử Thần trở nên cung kính hơn trước, ôm quyền cúi đầu, cuối cùng nói ra nghi hoặc trong lòng, thượng tông vốn không phải nói chuẩn bị mời đặng trưởng lão tới sao, sao lại là Hoàng lão tiền bối? Đặng Tương, lâu chủ đời thứ 18 của Tầm Tiên Lâu. 400 năm trước, nhờ cơ duyên xào hợp mà tiến vào Thiên Thủy Châu. Hiện tại, đã là kim đan tu sĩ. Khoảng mấy năm trước, khi thiên địa nhất tuyến, ranh giới trời đất mở lại, Tầm Tiên Lâu đã liên lạc lại được với Đẳng Tương. Cũng chính vì vậy, Tấn Vương mới có thể dựa vào Quy Nguyên Môn, đứng vững trong loạn thế. Lần tranh đoạt tổ mạch này, Chu Sát Tào Khải, vốn dĩ cũng là Đẳng Tương tới. Cho đến vừa rồi, Thôi Tử Thần mới biết được đã thay đổi người mà không hề thông báo. Quy Nguyên Cửu Phong, mỗi phong có một vị kim đan trưởng lão. Nhưng trong chín phong, không có vị hoàng trưởng lão nào. Cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Ha ha. Hoàng lão cửu tay trái cầm lấy bầu rượu cũ kỹ bên hông, tay phải thì dùng ngón tay khô như cành cây, chỉ lên bầu trời bên ngoài. Ý của hoàng tiền bối. Yên Vương Tào Chi vuốt cằm nói, là bởi vì có phong ấn, cho nên không cần thiết phải mời đảng trưởng lão. Nhưng mà, Thôi Tử Thần có chút lo lắng, nhưng còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Thôi đạo hữu yên tâm. Hoàng lão cửu mở bầu rượu, ngửi mùi rượu, lộ ra nụ cười say sưa, đầu cũng không ngừng lên nói, lão hủ tuy không giỏi đấu pháp, nhưng chút tu vi này vẫn coi như đủ dùng, đủ dùng. Hoàng tiền bối hiểu lầm, vãn bối tuyệt đối không có ý bất kính với tiền bối. Thôi Tử Thần hoảng sợ giải thích, dừng một lát sau lại nói, chỉ là tiền bối đã tới, thật sự không đợi thêm sao, hiện tại liền cùng bọn hắn quyết chiến sao. Chuyện đánh trận, lão hủ thật sự không hiểu. Hoàng lão cửu giơ bầu rượu lên tu một ngụm, ung dung nói, nếu đệ tử của vị trấn thủ sứ kia muốn đánh, thì cứ để hắn đánh, thật sự đánh không lại thì cùng lắm là bỏ chạy. Nói xong, lão nhấm nháp dư vị, cảm thán, hoàng tử chính tông, mấy năm rồi không được uống. Trước thềm quyết chiến, các phương diện đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Lương thảo từ Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam vận chuyển tới bên ngoài Vũ Châu, chuẩn bị theo các sông lớn nhỏ của La Tiêu Giang đưa tới lưu vực Phì Thủy. Binh lực cũng đang được điều động. Bắc Lương quân tổng cộng có 15 vạn, nhưng bởi vì hiện tại địa bàn cũng ngày càng nhiều, cần lượng lớn tinh nhuệ trấn thủ, cuối cùng xuất chinh chỉ có 5 doanh, khoảng 7 vạn 5 ngàn người. 12 vạn binh mã còn lại đều do triều đình điều động. Trong thời gian chuẩn bị, Trần Tam Thạch ở phía trước làm những công việc cuối cùng. Mà chính thống hoàng đế Tào Hoán thì ngồi phi chu của tu sĩ, đi khắp nơi, vi hành, hoặc giáng lâm tuần tra, làm một màn long du thiên hạ, nghe nói chu sát vô số tham quan, diệt trừ vô số linh hỏa, điểm linh hỏa. Thật là vô liêm sỉ. Uông Trực tức giận mắng, chúng ta ở phía trước liều mạng, Tào gia ở phía sau thu mua lòng người. Hiện tại bất kể Bắc Lương làm gì, người bên ngoài đều cho rằng là Tào gia sai khiến, khen hắn nhân nghĩa. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao trên danh nghĩa vẫn là thần tử của Tào gia. Nhị sư huynh Trình Vị gầy bàn tính, đối chiếu sổ sách, hơn nữa lần này lương thảo, binh mã đều phải dựa vào bọn hắn cung cấp, cũng không tiện trở mặt, cứ mặc kệ bọn hắn đi. Trong trung quân đại trướng, chư vị tướng lĩnh sau khi nghị sự xong, liền tại chỗ bận rộn công việc của mình, duy chỉ có Hứa Văn Tài cực kỳ yên tĩnh, ngồi xếp bằng trên nền đất trước cửa, bên cạnh bày những cành cây được sắp xếp đặc biệt, hắn ngẩng mặt nhìn màn đêm đầy sao, ngón tay phải không ngừng di chuyển qua lại, thoạt nhìn giống như tính toán, lại giống như tu sĩ đang bấm pháp quyết. Lão Hứa, ngươi đang xem bói à? Uông Trực đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, lớn tiếng hỏi, thứ này có chuẩn không? Hứa Mỗ không phải xem bói. Hứa Văn Tài nhìn chằm chằm bầu trời đêm, mà là quan sát thiên tượng, xem đại thế. Không phải đều giống nhau sao? Uông Trực hỏi, thế nào, lần này tỷ lệ thắng lớn không? Dù sao đi nữa, đối phương cũng có tới 100 vạn người, số lượng thật sự có chút khoa trương. Trong lịch sử, chiến tranh quy mô lớn như vậy cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Hít, chỉ thấy Hứa Văn Tài có chút lo lắng nói, màn trời đầy sao này, có thể thông qua tam viên nhị thập bát tú mà nhìn trộm một hai thiên cơ. Cái gọi là nhị thập bát tinh tú, chính là đông phương thanh long thất tú, bắc phương huyền vũ thất tú, tây phương bạch hồ thất tú, và nam phương chu tước thất tú. Mà tam viên, thượng viên chỉ thái vi viên, trung viên chỉ tử vi viên, hạ viên chỉ thiên thị viên. Trong đó thái vi viên, đại diện cho thiên tử đương triều. Uông tướng quân xin xem. Ngũ đế tọa là trung tâm của thái vi viên, ngũ đế tọa có 5 ngôi sao, giữa là hoàng đế khu nữ, đông là thương đế linh uy ngưỡng, nam là xích đế xích nộ, tây là bạch đế bạch chiêu cự, bắc là hắc đế diệp quang kỳ. Ngũ đế tọa phải sáng rõ có ánh sáng, thì thiên tử mới có được linh tâm của trời đất, ngược lại thì thiên tử sẽ mất ngôi vị. Hiện tại, ngũ đế tọa không những âm u, lay động, mà gần đây còn có bột tinh, sao chổi xâm nhập. Cái gọi là bột tinh chính là thiên thạch. Bột tinh tập kích ngũ đế tọa, đây là muốn thay đổi triều đại. Đây không phải là chuyện tốt sao? Uông Trực nghe xong liền hứng thú, vậy ngươi xem, thay đổi triều đại là đổi thành triều đại nào? Hứa Văn Tài không trả lời nữa, mà nhíu chặt mày, âm thầm suy nghĩ. Thái vi viên ngũ đế tọa u ám, vốn dĩ nên là chuyện tốt. Nhưng tử vi viên lại vẫn có ánh sáng, điều này có nghĩa là đại thịnh triều khí số chưa hết, thậm chí có khả năng phục hưng. Hoặc là còn có biến số, Long Khánh không chết, hoặc là giống như tiền triều đại yến, quốc tộ hơn 300 năm. Nhưng kỳ thật 180 năm đã diệt quốc một lần, là hậu duệ hoàng tộc phục hưng đại yến. Nếu như vậy, tân đế tinh sẽ tiếp tục bị che mờ. Phương pháp phá giải. Ngay lúc Hứa Văn Tài khổ sở suy nghĩ, Bạch Bào tướng quân xách trường thương đi về phía trung quân đại trướng. Trần Tam Thạch nhìn bọn hắn, nghiêm túc hỏi, Hứa Văn Tài, ta vừa nghe ngươi nói, gần đây sẽ có Bột Tinh, chính là thiên thạch giáng xuống Đông Thắng Thần Châu. Bột Tinh hiện, tai họa khởi. Trong các triều đại, Bột Tinh chưa bao giờ là điềm lành. Không sai. Hứa Văn Tài vội vàng đứng dậy thi lễ, sau đó nói tiếp, Bột Tinh này trực nhập Ngũ Đế Tọa, là nhắm vào căn cơ của Đại Thịnh Triều. Vậy ngươi có thể đo lường được ngày cụ thể chăng? Trần Tam Thạch hỏi. Hứa Văn Tài không chút do dự đáp, đại khái vào khoảng mùng 6 đến mùng 9 tháng 3. Có thể chuẩn xác đến vậy sao? Trần Tam Thạch cảm thấy huyền diệu, thiên quan thư của ngươi có thể cho ta xem qua được chăng? Thiên quan thư, chính là thuật pháp quan sát tinh tượng lưu truyền ở Thần Châu. Đại nhân, không thể được a. Hứa Văn Tài vội vàng nói, khuy thiên cơ tổn hại thiên đạo, nếu là người phàm tục thì thôi, đại nhân nay còn tu luyện tiên pháp, nếu khuy thiên cơ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đạo đồ về sau. Thôi vậy, Trần Tam Thạch đối với việc này cũng có hiểu biết. Nếu không có pháp môn đặc thù, tu sĩ thật sự không dám khuy thiên cơ. Ngược lại là người phàm tục, nếu nguyện ý chủ động trả giá một chút, liền có thể nhìn trộm được một hai, đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ một hai mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Điểu bay trở về đậu trên vai. Trần Tam Thạch lấy xuống thư tín, mở ra xem qua, sắc mặt hơi trầm xuống, hạ lệnh, các ngươi dẫn đại quân chú đóng ở Côn Dương đi, ta phải đi xử lý một số việc trước, sau khi khai chiến trực tiếp đến Côn Dương tìm các ngươi. Dứt lời, hắn dẫm lên phi hành pháp khí, bay vút lên không trung. Lương Châu. So với chiến loạn ở Trung Nguyên, mấy châu ở Bắc Cảnh giờ đây đều có vẻ dị thường bình lặng, chỉ có đám ăn mày và dân chúng mặt vàng da bọc xương tụ tập gần cổng thành còn gián tiếp chứng minh thiên hạ vẫn chưa thái bình. Ngoài cổng thành, dòng người xếp hàng vào thành nối liền không dứt. Có thương nhân từ nơi khác đến, có dân chúng ngoài thành vào mua lương thực, cũng có người sau khi gặp chiến loạn đến nương nhờ người thân. Một du hiệp lưng đeo khoát kiếm ngậm cọng cỏ đuôi chó, cùng rất nhiều người đến nương nhờ người thân ngồi trên xe ngựa chật chội, sau khi qua kiểm tra liền tiến vào trong thành. Cầm lấy. Ôi chao, đa tạ đại hiệp. Một tên ăn mày vốn đang gà gật nhìn thấy bạc ném tới trước mặt, lập tức tỉnh táo lại, cầm bạc lên không ngừng dập đầu tạ ơn người nam nhân trước mặt. Ta hỏi ngươi. Du hiệp một chân dẫm lên bậc thềm, nhướng mày hỏi, đốc sư phủ ở chỗ nào? Đốc sư phủ. Tên ăn mày chỉ về phía đông, nói, chỗ lớn nhất kia chính là đốc sư phủ, ngươi qua đó lúc này, còn có thể kịp lúc phát cháo. Lời còn chưa dứt, du hiệp đã biến mất. Đốc sư phủ. Ở góc rẽ có dựng mấy cái lều lớn, trong mỗi lều đều có một cái nồi sắt lớn, nấu cháo tỏa hương thơm lừng. Dân chúng áo quần lam lũ xếp hàng lĩnh cháo. Nhiều năm chinh chiến, bách tính lầm than. Lương Châu tình huống có khá hơn, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Đốc sư phủ vẫn luôn phân phát tiền của, ngay cả chi tiêu trong phủ cũng giảm bớt, nhưng dù vậy, tác dụng mang lại cũng rất nhỏ nhoi. Nhất là tình huống hiện tại, dù có tiền, cũng khó mua được lương thực. Bạc chính là bạc, chưa chắc đã đổi được đồ ăn. Người cũng muốn. Tư Cầm nhìn du hiệp cao lớn trước mặt, dùng muôi gỗ gõ vào cái bát vỡ đưa tới, trách mắng, nhìn ngươi trắng kiện như vậy, tám phần là võ giả, đâu giống dáng vẻ đói khát. Sao lại có mặt mũi tranh đồ ăn với bà con trong vùng? Chính là người luyện võ mới dễ đói. Du hiệp không cho là đúng, cười tâu tuét, cô nương nếu không cho, tại hạ chỉ có thể đi cướp. Ngươi, người này. Tư Cầm đang định lý luận, lại bị Mặc Họa bên cạnh ngăn lại, cầm muôi gỗ múc cho đối phương một bát. Đa tạ. Du hiệp cũng không chê nóng, trực tiếp húp sạch sành xanh, đi tới phía bên đốc sư phủ, tùy tay ném bát sứ đi, nhảy lên tường vây, sau đó nhanh chóng lẻn vào trong. Hắn dẫm trên mái ngói không phát ra nửa điểm tiếng động, rất nhanh đã tới hậu viện Phù Phong Tạ, nơi gia quyến của Trần gia ở. Trong đình viện rộng lớn, dưới đình có nữ tử thêu thùa, có thiếu nữ đọc sách, cũng có hài đồng nô đùa. Trong im lặng, du hiệp đã nắm chặt trường kiếm trong tay. Phía sau hắn, có mấy tu sĩ Thăng Vân Tông đuổi tới, cũng đều tế ra pháp khí. Chờ chút, Lăng Khuê giơ tay, không phải chân nhân. Nghe vậy, một tu sĩ trong đó hai ngón tay khép lại lướt qua trước mắt, thi triển pháp thuật nhìn thấu huyễn thuật, quả nhiên thấy những thứ này đều chỉ là phân thân phù triện mà thôi. Nhất giai phân thân phù. Phù triện đẳng cấp khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Nhất giai tương ứng với luyện khí tu sĩ. Xem ra họ Trần kia đã sớm chuyển gia quyến đi rồi, trong phủ chắc chỉ còn lại nha hoàn và hạ nhân không quan trọng. Vậy thì tìm, trong thành không tìm thấy thì lên núi tìm, đừng nói với ta là mấy người phàm tục không biết thuật ẩn nấp mà các ngươi cũng không tìm được. Lăng Khuê chậm rãi thu kiếm, bình tĩnh nói, hắn có hai vị phu nhân, một con trai một con gái, tổng cộng bốn người. Bốn cái đầu, một cái cũng không thể thiếu. Trận xích bích, hậu bối Lăng Khuê toàn bộ tử trận. Huyết trái tự nhiên phải trả bằng máu. La Thiên Sơn Mạch, Ngũ Trọng Sơn. Giữa núi non hoang vu này, đường nhỏ quanh co, bậc đá xanh phủ đầy rêu, chim hót líu lo, suối chảy róc rách, nơi sâu thẳm, từng tòa nhà trúc sắp xếp ngay ngắn trong rừng. Gần nhà trúc, thỉnh thoảng lại có mãnh thú đi qua, kiếm sĩ hổ, mô công, kim đồng cự mãng. Không con nào không phải dị thú hung mãnh lại quý hiếm. Nhưng chúng giờ phút này, thế mà lại sống rất hòa hợp với nhân loại ẩn cư ở đây. Trần Vân Khê đi đến đâu, đều có mãnh thú theo đến đó. Con bé này, Ngưng Hương tựa vào lan can gỗ, khẽ nói, không ngờ đệ đệ của nó không có linh căn chỉ có thể luyện võ, nó ngược lại linh căn không tệ, hơn nữa thể chất đặc thù này nếu đặt vào ngự thú tông môn của tu tiên giới, chỉ sợ sẽ được coi là thánh nữ mà bồi dưỡng. Trước đó, Trần Vân Khê và Khiếu Kinh Thú tính tình nóng nảy của đệ đệ quan hệ rất tốt. Thậm chí lần trước Khiếu Kinh Thú đả thương người cũng là nó ngăn lại. Bất quá khi đó mọi người cảm thấy có lẽ chỉ là đơn thuần quen thuộc với linh thú này. Nhưng sau khi khai chiến, bọn họ ẩn cư trong rừng, dần dần phát hiện tình huống huyền diệu. Bất luận dị thú lớn nhỏ, Trần Vân Khê đều có thể giao tiếp, thậm chí chỉ huy chúng tác chiến. Nói một cách dễ hiểu, nó không cần thông qua khế ước, liền có thể điều khiển linh thú. Ngự thú nhất đồ. Chỉ có ký kết khế ước, mới có thể đảm bảo linh thú trung thành, phòng ngừa bản thân bị phản phệ, đồng thời cùng linh thú thiết lập giao tiếp hiệu quả, làm được như cánh tay sai khiến. Mỗi cảnh giới tu sĩ, số lượng khế ước có thể ký kết có hạn. Mà Trần Vân Khê, không có hạn chế này. Chỉ cần nó muốn, liền có thể thống ngự vô số linh thú. Đương nhiên, linh thú có mạnh yếu, huyết mạch không đủ, dù số lượng có nhiều cũng vô dụng. Cũng không biết trận chiến này phải đánh đến khi nào. Chiêu Chiêu buồn chán nằm bò trên lan can, ném đá xuống ao, lẩm bẩm, ngày nào cũng như người rừng trốn trong núi, buồn chán muốn chết rồi. Sao vậy nha đầu, Ngưng Hương nhìn bộ dạng khẩn trương của Trần Vân Khê. Có người. Trần Vân Khê mím môi, chỉ về phía chân núi, giọng nói non nớt có chút run rẩy, Tiểu Bách Linh nói với ta, có người lên núi. Ngưng Hương sắc mặt nghiêm lại. Giữa núi rừng, một tu sĩ Thăng Vân Tông tay cầm một con trồn trắng, không ngừng tiến về phía nhà trúc, cho đến khi dừng lại ở lưng chừng núi, nhíu mày tự nhủ. Khí tức đứt đoạn, chít chít. Hắn đang nói, phía trước bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Nhìn kỹ, là một đứa trẻ nằm sấp trên mặt đất, không biết đang nghịch cái gì. Tiểu Hoa Nhi, Tạ Phú Quân đến gần, dò hỏi, ngươi còn nhỏ như vậy, sao lại một mình ở trong rừng, không sợ bị sói ăn thịt sao? Đứa trẻ quay đầu nhìn hắn một cái, không để ý tới, tiếp tục vùi đầu làm việc của mình. Hắc, tu sĩ bị làm lơ có chút tức giận, tiến lên nhấc bổng đứa trẻ lên, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Càn rỡ, Trần Độ Hà lơ lửng giữa không trung, quát lớn, ngươi dám bất kính với bản cung. Bản cung, nhóc con ngươi là bản cung cái quái gì? Tạ Phú Quân không kiên nhẫn nhấc phi kiếm lên, uy hiếp, ngươi họ Trần đúng không? Dẫn ta đến chỗ các ngươi ẩn thân, bằng không, ta liền giết ngươi. Chỉ thấy, đứa trẻ 3 tuổi vốn nói chuyện cao cao tại thượng, nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng, đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó sợ hãi khóc lớn. Nhóc con, Tạ Phú Quân cười lạnh, lại quát, đừng khóc nữa, mau dẫn ta đi. Oa oa oa, đứa trẻ vừa khóc vừa chỉ về phía đông nam. Tạ Phú Quân sắc mặt vui mừng, trực tiếp thô bạo kẹp đứa trẻ dưới cánh tay, đi về phía đối phương chỉ dẫn. Đi được chừng 70-80 bước, phía trước đột nhiên truyền đến pháp lực ba động. Hắn vội vàng tế ra phi kiếm, va chạm với ngân hoàn pháp khí đánh tới. Pháp bảo, tu sĩ đầu tiên là sắc mặt căng thẳng, nhưng sau khi nhìn rõ địch nhân, lại trở nên khinh miệt. Bởi vì kẻ điều khiển ngân hoàn, chẳng qua là một nữ tu luyện khí trung kỳ, căn bản không thể phát huy uy năng của pháp bảo. Đông, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, ngân hoàn liền bị đánh bay ngược trở lại. Ngưng Hương cố gắng khống chế, thân thể dưới pháp thuật kích động bay ngược ra xa mới ổn định lại. Tìm được các ngươi rồi. Tạ Phú Quân mừng rỡ, đang định bóp chết đứa trẻ trong lòng, liền cảm thấy ngực một trận đau nhói lạnh lẽo, nửa người mất đi chi giác, theo bản năng ném đứa trẻ ra, sau đó mới thấy trong lòng mình, không biết từ lúc nào xuất hiện một con rắn độc màu nâu đỏ. Con rắn này trong cơ thể Nhật Nguyệt tinh hoa chi khí và sát khí cùng tồn tại, độc tính của nó đã đạt tới nhất giai. Chết tiệt, Tạ Phú Quân lúc này mới nhớ tới, La Thiên Sơn mạch tồn tại sát mạch, rất có thể tồn tại một số thú loại biến dị. Bất quá trong hai hơi thở, hắn liền cảm thấy sát khí nhập thể, kinh mạch đau đớn khó có thể điều chuyển pháp lực, đầu óc trở nên hôn mê, bước chân lảo đảo khó đứng vững, lại nhìn đứa trẻ kia, đâu còn nửa phần dáng vẻ sợ hãi khóc lóc lúc trước, bị ngã trên mặt đất, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn mình. Hung ác, chết tiệt, vì sao lại xuất hiện loại thần tình này trên người một đứa trẻ 3 tuổi? Tiểu xúc sinh này, trước đó đang diễn kịch. Hắn căn bản không sợ mình. Giả vờ đáp ứng chỉ đường, chỉ là để mình thả lòng cảnh giác, để thả rắn cắn mình. 3 tuổi hay 4 tuổi? Hải Đồng hơi đần độn một chút, còn chưa nói chuyện hoàn chỉnh. Ai sẽ đề phòng một đứa trẻ 3 tuổi? Tạ Phú Quân xác thực từng nghe nói qua ở tu tiên giới, có một số hài đồng trời sinh khác thường, nhưng hắn vạn vạn không ngờ có thể gặp được ở chốn phàm tục này. Tiểu xúc sinh, ta giết ngươi. Hắn nhấc phi kiếm lên định giết người, nhưng nữ tu cầm pháp bảo lại lần nữa tập kích tới. Tạ Phú Quân không thể không chuyển hướng, lại lần nữa ngăn cản ngân hoàn, đồng thời động tác nhanh chóng phong bế khiếu huyệt, nhét bừa mấy viên giải độc đan vào miệng để ngăn thương tình chuyển biến xấu. Hắn là tu sĩ luyện khí cửu tầng hậu kỳ. Cho dù bị xà độc hạn chế, cắn răng giết một luyện khí tứ ngũ tầng vẫn không thành vấn đề. Nhưng cũng ngay lúc này, Tạ Phú Quân nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của nữ tử áo tím, lóe lên linh quang màu hồng phấn, trong lòng thầm kêu không ổn, đáng tiếc đã muộn, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, gần như mất đi ý thức. Tu vi thấp hơn hắn, mỹ thuật thế mà lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Hắn mặc niệm tính tâm chú, lấy tự hủy tinh huyết làm đại giá cưỡng ép giữ lại một tia thanh tình. Kết quả, lại thấy một thiếu nữ váy vàng hai tay kết ấn ngự kiếm đâm tới. Nàng ta bất qua luyện khí sơ kỳ cảnh giới, nhưng phi kiếm đâm ra, tốc độ lại nhanh đến không thể bắt giữ. Tạ Phu Quân ngực bị xuyên thủng một lỗ máu, thân thể cứng đờ ngã về phía sau. Ngay sau đó, trong rừng lại xuất hiện từng bầy linh thú, dị thú, có tổ chức nhỏ tới, phía sau những hung thú này, ẩn nấp một thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ sợ hãi. Răng nanh sắc nhọn bắt đầu cắn xé tứ chi của hắn. Dưới xà độc, mỹ thuật, kiếm thương, Tạ Phu Quân sớm đã không còn sức phản kháng, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy đứa trẻ 3 tuổi nhặt phi kiếm của hắn lên, bước đi lảo đảo tới gần. Quái vật, đều là cái thứ quái vật gì? Không có một người bình thường. Trong lòng hắn chỉ còn lại vô tận kinh hãi. Đứa trẻ 3 tuổi kéo phi kiếm đi tới trước mặt tu sĩ hấp hối, cắn răng dùng hết sức lực bú sữa mẹ mới nhấc được phi kiếm lên, sau đó không thể duy trì được nữa, mặc cho nó rơi tự do. Mũi kiếm rơi vào cổ Tạ Phu Quân, kết liễu tính mạng hắn. Tiểu nhi 3 tuổi, giết tiên sư. Một màn này, khiến Ngưng Hương đám người đều là trong lòng run rẩy. Đứa trẻ này mới bao lớn, liền giết người. Giết còn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Hà Nhi, Cố Tâm Lan và Tôn Ly cuối cùng cũng tới. Lan tỷ nhi ôm lấy đứa trẻ, hoảng loạn kiểm tra xem có bị thương không, Hà Nhi con có đau không. Sau khi xác nhận hài tử không sao, nàng mới phản ứng lại con trai vừa làm cái gì. Nương thân, Trần Độ Hà chỉ vào thi thể đã bị dị thú cắn xé không còn hình dạng trên mặt đất, tố cáo hắn bất kính với ta. Ngay trên đỉnh đầu bọn họ, Trần Tam Thạch vẫn luôn kéo căng dây cung, chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn vốn có thể trực tiếp bắn xuyên đầu tu sĩ, sau đó liền thấy con trai 3 tuổi của mình tự mình động thủ giết người. Dù là từ trong biển máu xác chết đi ra, Trần Tam Thạch cũng có chút khó tin. Nhưng tạm thời cũng không rảnh lo những thứ này. Hắn dẫm lên pháp khí từ trên trời giáng xuống. Thạch Ca Nhi, phụ thân, tướng quân, Ngưng Hương hỏi, ngươi đến từ lúc nào? Khi bọn chúng xuất phát, ta đã biết. Trần Tam Thạch không nói nhảm, những người khác gần đây ta đã xử lý xong, nơi này không thích hợp ở lâu, mau theo ta đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều phải theo quân. Sau khi tu sĩ xuất hiện, hậu phương đã không còn an toàn. Bọn họ số lượng ít có lẽ không có cách nào công thành đoạt đất, nhưng ám sát vẫn không thành vấn đề. Lên thuyền, Trần Tam Thạch vung tay. Một chiếc phi thuyền liền hiện ra trên mặt đất. Mấy thứ này đều lấy được từ đạo huyền chân nhân, trận pháp sư ở ngoài tiền đường phủ, trên phi thuyền có khắc trận pháp nhất giai thượng phẩm, tốc độ không thua kém tu sĩ trúc cơ không giỏi độn thuật. Vù, Trần Tam Thạch lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, đặt vào trận bàn, linh khí nồng đậm rót vào, phi thuyền liền bộc phát tốc độ kinh người, hóa thành một vệt sáng bay vút lên trời. Trận xích bích thiêu đốt vô số chiến thuyền. Phần lớn linh thạch đặt trong ngự thủy đại trận đều lãng phí, chỉ thu được một ít. Khi phi thuyền đã lên đến độ cao trăm trượng, trong rừng rậm xuất hiện một trận bạo động. Một du hiệp tráng niên thúc giục phi hành phù triện, bay lên không trung, thi triển hô hấp pháp, 16 vị cảnh thần thượng trung lưỡng bộ trong cơ thể sáng rực, chân lực cuồn cuộn tuôn ra. Chân lực trung kỳ, Trần Tam Thạch đương nhiên biết người này là ai. Lão tổ của Thiên Thủy Lăng gia. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là chân lực Lăng Khuê thi triển ra khác hẳn với những người Lăng gia khác. Cũng là thủy hành chân lực, nhưng thủy hành chân lực gã phóng ra không phải là nước sông cuồn cuộn trong vắt như Lăng Vân, mà là nước bẩn đen kịt như mực. Thanh khoát kiếm cứng rắn trong tay Lăng Khuê trước khi vung ra được bao phủ bởi chất lỏng đen kịt sền sệt, sau đó đột nhiên lan rộng, giống như bùn lắng đọng dưới đáy hồ nhiều năm bị nhấc lên, lại giống như sinh vật quỷ dị hình thái tuế đen, hóa thành một thác nước rộng 8 trượng che khuất phi thuyền đang rút lui. Hỏa hành trong thất khiếu của Trần Tam Thạch liệt diễm phun ra, thanh vô phong khoát đao trong tay tựa như một con huyền hồ lửa lao về phía thác nước đen kịt. Ánh lửa xé rách bóng tối, vòm trời tái hiện. Hai luồng chân lực va chạm, dư ba trùng kích, khiến phi thuyền của bọn hắn bị đẩy ra xa hơn, trận pháp khảm linh thạch trung phẩm bên trong, cộng thêm pháp lực điều khiển của Trần Tam Thạch, tốc độ phi thuyền liên tục tăng vọt. Một kích không thành, Lăng Khuê muốn truy kích, chỉ có thể bị bỏ lại phía sau, trơ mắt nhìn mọi người biến mất ở chân trời, đây chính là khuyết điểm của võ tu. Pháp tu còn có thể dùng tinh huyết thúc dục phù triện cao giai vượt qua cảnh giới của mình, nhưng võ tu chân lực chỉ có thể mượn phù triện đê giai phi hành, chung quy vẫn có nhược điểm khó mà bù đắp. Mà Trần Tam Thạch tu luyện võ đạo đồng thời, còn là pháp tu luyện khí trung kỳ, ở Đông Thắng Thần Châu, cho dù không liều mạng được, muốn đi chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này Gia Quyến đều ở bên cạnh, hắn đương nhiên không có tâm tư ham chiến, ra lệnh cho Ngưng Hương và Chiêu Chiêu cùng gia trì pháp lực vào trận pháp của phi thuyền, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chân lực trung kỳ, hắn điều khiển phi thuyền, nhớ lại cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi. Quả nhiên cảnh giới càng lên cao, chênh lệch càng lớn. Trần Tam Thạch hiện tại chỉ còn thiếu một tôn cảnh thần cuối cùng là có thể đột phá đến chân lực trung kỳ, nhưng cho dù như vậy, sau một đòn giao thủ ngắn ngủi, cánh tay đã cảm thấy tê dại, kinh mạch đau nhức. Hơn nữa chân lực của đối phương cực kỳ quỷ dị, có hiệu quả khác thường. Hắn giơ đao lên, chỉ thấy sau khi giao thủ, trên thân vô phong khoát đao, còn bám một tầng thủy hành chân lực cổ quái, trông giống như bùn đen bám trên đó, ăn mòn thân đao đồng thời còn có thể xâm thực chân lực. Trần Tam Thạch ngưng tụ hỏa hành chân lực lên khoát đao, liền phát ra tiếng xèo xèo, cho đến khi đốt cháy sạch sẽ thứ sức mạnh như bùn trong làn khói dày đặc mới có thể bao phủ lại binh khí. Không chỉ binh khí, ngay cả nhục thân của hắn cũng bị chân lực của đối phương ăn mòn, trong kinh mạch thậm chí cả thần khám của cảnh thần đều giống như bị dính bùn, tựa như ròi bọ bám xương, cần không ngừng vận công để thanh trừ sạch sẽ. Nếu không sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chân lực cổ quái của lão tổ có thể làm suy yếu chân lực của đối thủ. Thủy hỏa vốn tương khắc, cộng thêm áp chế cảnh giới, muốn loại bỏ những ròi bọ bám xương này sẽ rất phiền phức. May mắn thay, Trần Tam Thạch cũng sắp đột phá đến chân lực trung kỳ, trước mắt khó xử lý, không có nghĩa là sau này không có cách giải quyết. Hắn thu lại suy nghĩ, chuyên tâm điều khiển phi thuyền. Lăng Khuê không thể truy kích. Những luyện khí tu sĩ khác đuổi theo chẳng khác nào chịu chết. Cho nên rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào không vực an toàn. Trần Tam Thạch lúc này mới có thời gian hàn huyên cùng gia quyến. Trần Độ Hà ngó đầu nhìn ra ngoài phi thuyền, có chút cao hứng, Trần Vân Khê thì cẩn thận nằm sấp ở rìa, nắm tay chiêu chiêu, nhắm mắt không dám nhìn xuống dưới. Lan tỷ, sư tỷ, chịu kinh hãi rồi. Trần Tam Thạch dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cái gọi là gia quyến. Khi gia tộc hưng thịnh sẽ được hưởng phúc ấm, nhưng khi tai họa ập đến cũng sẽ bị liên lụy. Trước kia, nếu đánh thua, gia quyến ẩn họ mai danh có lẽ còn có đường sống. Nhưng bây giờ, nếu hắn thua, cả nhà đều phải chết theo. Cha, Trần Độ Hà ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ vào thanh đao trong tay cha, vô cùng ngưỡng mộ nói ta muốn học. Trần Tam Thạch bỏ qua vấn đề này, cúi đầu nhìn hắn, nói cho ta biết, vừa rồi tại sao lại giết người. Hắn bất kính với ta, Trần Độ Hà đương nhiên nói. Lại nghe được đáp án này, Trần Tam Thạch nhắm mắt lại. Trước đó giết người kia không có vấn đề. Thậm chí từ một góc độ nào đó, đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã biết tùy cơ ứng biến, hẳn là chuyện tốt. Dù sao vừa rồi là đang bảo vệ nương của hắn. Nhưng vấn đề nằm ở câu nói này. Bất kính với ta. Chỉ vì, bất kính với ta, liền có thể giết người sao? Hà Nhi. Trần Tam Thạch mở mắt ra, trầm giọng nói, tại sao con lại cho rằng tất cả mọi người đều phải kính trọng con? Trần Độ Hà hỏi ngược lại, bọn hắn dựa vào cái gì mà không kính trọng ta? Giọng điệu đương nhiên. Con không dậy, lỗi tại cha. Trần Tam Thạch cho dù ở trên chiến trường, cũng có thể thời khắc giữ cho đầu óc tỉnh táo, cảm xúc ổn định, nhưng giờ phút này lại suýt chút nữa không khống chế được cơn giận. Nếu không phải hắn suy xét đến việc mình quanh năm không có ở nhà cũng có trách nhiệm, nhất định sẽ trực tiếp động thủ đánh người. Hà Nhi, đừng chọc cha con tức giận. Cố Tâm Lan thấy trượng phu cảm xúc không đúng, liền muốn tiến lên dạy dỗ. Trần Tam Thạch giơ tay ý bảo đối phương không cần, sau đó ngồi xếp bằng, nhìn đứa trẻ kiên nhẫn nói, Hà Nhi, trước kia ta rất thích một câu, câu này gọi là vương hầu tướng tướng, ninh hữu trùng hồ. Có nghĩa là, thiên hạ không có ai sinh ra đã định sẵn cao quý, ta cũng vậy, con cũng vậy. Cho nên, con không thể yêu cầu tất cả mọi người tôn trọng con, càng không thể chỉ vì bất kính với con mà giết người. Trần Độ Hà vung nắm đấm, nghiêm túc nói, vương hầu vô trùng, ta hữu trùng. Hít, Trần Tam Thạch cố nén cơn giận, sao, ta bất kính với con cũng muốn giết ta. Cha sinh mẹ dưỡng, cha mẹ ở trên. Trần Độ Hà không chút suy nghĩ nói, những người khác không thân không thích, có gì không thể giết. Những thứ này là ai nói cho con biết? Trần Tam Thạch quay đầu nhìn phu nhân, hỏi, Lan Tỷ, đây không phải là thẩm quy hoàng dạy chứ? Không có, không có. Cố Tâm Lan giải thích, muội muội ta tính tình lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không có dạy Hà Nhi đi giết người. Không ai dạy ta. Trần Độ Hà nói, ta tự mình mộ ra. Con mộ cái rắm. Trần Tam Thạch véo tay hắn, nếu con cứ như vậy, nếu phạm phải sai lầm lớn, đó chính là trách nhiệm của ta. Hắn còn nhân cơ hội kiểm tra. Xác nhận đứa trẻ không có linh căn, nếu không sẽ cho rằng là thể chất đặc biệt gì đó của hỗn thế ma vương. Đau, cha, đau. Trần Độ Hà nhe răng nói, vậy cha nói đi. Ta nghe cha là được chứ gì? Được, con nghe cho kỹ. Trần Tam Thạch dặn dò, sau này ở bên ngoài, ta sẽ không yêu cầu con nhẫn nhục chịu đựng, nhưng con tuyệt đối không được ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là đối với người không có thất sát trong tay. Người ngoài chỉ bất kính với con cũng không cần phải nhường nhịn, không được làm tổn thương tính mạng của họ. Đương nhiên, nếu có người muốn hại con, hành động hôm nay của con không sai. Cha, ta nhớ kỹ rồi, cha có thể buông tay ra không? Trần Độ Hà cuối cùng cũng được giải thoát, ngồi trên mặt đất xoa tay nói, vậy cha. Ta nghe lời cha có thể dạy ta luyện võ không? Nếu con có thể làm được như lời ta vừa nói, ta sẽ dốc lòng truyền thụ. Trần Tam Thạch nhấn mạnh, nhưng nếu dám lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ tự tay phế bỏ căn cốt của con. Ta biết rồi, cha đừng lừa ta. Trần Độ Hà vẫn không hiểu, nhưng vì muốn học võ vẫn đáp ứng. Mọi người đều nói cha hắn là thiên hạ đệ nhất thương thánh ở Thần Châu, muốn học võ đương nhiên phải học thứ mạnh nhất. Trần Tam Thạch có thể nhìn ra, đứa con này căn bản không thể hiểu được ý của mình. Nhưng may mắn thay vẫn còn nghe lời. Chỉ cần không phạm sai lầm, liền có thể từ từ dạy dỗ khi nó lớn lên. Chuyện này không thể vội vàng. Trên phi thuyền, dần dần yên tĩnh trở lại. Bay lâu rồi, Cố Tâm Lan và những người khác đều dựa vào nhau nghỉ ngơi, chỉ có Trần Độ Hà tinh lực dồi dào, cầm ná cao su không ngừng tấn công chim bay ngang qua trên không trung. Nói đến, Trần Tam Thạch cũng không lâu trước đây mới thông qua thư tín biết được, nữ nhi Trần Vân Khê có thể chất đặc biệt loại ngự thú, linh căn cũng là thượng phẩm mộc, thủy song linh căn, tư chất tương đối tốt. Qua 2 năm nữa có thể truyền công pháp cho nàng, cùng ta tu luyện. Từ Lương Châu đến Trung Nguyên, nói xa không xa, nói gần không gần, cho dù là phi hành cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, ngược lại trở thành ngày hiếm hoi cả nhà đoàn tụ. Cuối cùng, bọn hắn dừng lại ở Tùng Châu. Tùng Châu đi về phía trước chính là tiền tuyến phi thủy, theo tình báo Thanh Điều đưa về, hai quân đã vào vị trí. Trong vòng 1 tháng tới, Trần Tam Thạch liền cải trang cho tất cả gia quyến, an trí ở nơi hẻo lánh, dùng hương liệu đặc biệt che giấu khí tức cả nhà, lại để lại truyền âm phù triện thu được từ tu sĩ Thăng Vân Tông, đảm bảo có thể tùy thời biết được tình hình. Làm xong những việc này, hắn mới cáo biệt gia quyến, lên đường ra tiền tuyến. Nhưng kỳ thật những thứ này cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu ta binh bại bỏ mình, gia quyến sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Cho nên chỉ có thể thắng. Phi thủy, Bá huyện, triều đình trăm vạn đại quân cuồn cuộn, đã dốc toàn lực ra tiền tuyến. Huyện thành hẻo lánh tên là Bá huyện, giờ phút này lại tụ tập hoàng thân quốc thích, các quan lại. Dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Tần Vương, đem tất cả quan viên tam phẩm trở lên trong kinh thành kéo tới, sĩ khi binh mã triều đình đại trấn. Mà nhị giai trận pháp sư Đan Lương Thành cũng đang khẩn trương chế tác trận pháp cần dùng cho trận chiến này. Ở phía sau đại quân, dựng lên từng cây cột đá khổng lồ, bề mặt khắc đầy phù văn cổ xưa dày đặc, thoạt nhìn uy nghiêm, tổng cộng 9981 cây, chống trời, giống như thiên trụ. Đây là thiên tư trận pháp, kết hợp với trận pháp hạch tâm do nhị giai trận pháp sư tạo ra, uy lực áp sát nhị giai trung phẩm trận pháp. Đan tiên sư, giám quốc Tần Vương chạy tới tiền phương trinh sát truyền tin, phản quân đã thông qua phì thủy vận chuyển, lục tục đến Côn Dương phủ, chúng ta có nên lập tức xuất binh, đánh giữa dòng, nói không chừng có thể ép bọn hắn không thể tập trung binh lực, phân tán đến các thành trì nhỏ phía tây, chúng ta lại từng bước phá vỡ. Ta đã nói, không được phân binh, nhiều nhất chỉ giữ những nơi quan trọng. Đan Lương Thành bình tĩnh nói, đợi đến khi trận pháp, binh lực tập kết hoàn tất, chính diện tấn công Côn Dương Thành là được, không nên sinh thêm chuyện. Ừm, quả nhân tin tưởng phán đoán của Đan Tiên Sư. Tần Vương đáp ứng, tiếp tục xử lý chính vụ. Đan Lương Thành thì nhìn về phía một tu sĩ đồng môn, hỏi, Lăng Tiền Bối đi giết gia quyến Trần Tam Thạch còn chưa trở về. Không lâu trước truyền tin, nói đã trên đường trở về. Tu sĩ dừng một chút, bổ sung, hơn nữa bọn hắn thông qua tu sĩ Vân Đình Cung, sau lưng Đông Khánh biết được, kết tóc thê tử của Trần Tam Thạch là Cố Tâm Lan, tên thật là Thẩm Hy Chỉ, là trưởng công chúa của Khánh Quốc. Con trai của hắn, được nữ đế tiền nhiệm lập làm thái tử. Ồ, Đan Lương Thành khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ, nhưng không có đi sâu vào, chỉ nói, sắp xong rồi, chuẩn bị, khai chiến. Côn Dương Thành, đợi Trần Tam Thạch trở lại nơi này, đại quân cũng đã tập kết xong. Trong thành tổng cộng có 20 vạn binh mã, trong đó 7 vạn 5 ngàn người xuất thân từ Bắc Lương quân ngũ doanh, còn lại đều là binh mã của triều đình. Hơn nữa hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán noi theo Tần Vương, cũng mang theo văn võ bá quan, làm một chuyến ngự giá thân chinh. Hai bên, khai chiến sắp đến, Trần Tam Thạch điều khiển pháp khí, tự mình tiến hành khảo sát địa hình lần cuối. Ở trên không trung mấy trăm trượng, hắn đã nhìn thấy binh mã và doanh trại dày đặc của đại quân triều đình, gần như bao phủ toàn bộ đại địa phía Đông Vũ Châu, số lượng nhiều, khiến người ta líu lưỡi. Hắn đợi đến khi màn đêm buông xuống, lặng yên không một tiếng động đi đến một số địa thế đặc biệt, ở mỗi vị trí đều để lại mấy lá trận kỳ, sau đó lại lấy ra huyền châu. Rót vào đó một lượng lớn huyền khí, trận kỳ mang theo huyền khí chui xuống đất, không còn dấu vết. Đại thắng xích bích, huyền khí trong huyền châu lại tăng vọt. Nhưng cũng không thể lạm dụng, cuối cùng còn có công dụng lớn. Trần Tam Thạch lặp lại phương thức cắm trận kỳ, cuối cùng ở phạm vi ngàn dặm, tổng cộng cắm 182 lá trận kỳ, coi như là chuẩn bị hậu chiêu cho trận chiến này. Làm xong những việc này, hắn thừa dịp bóng đêm trở về Côn Dương Thành. Trên mặt đất, doanh trại địch quân lửa trại lốm đốm, tựa như vạn nhà đèn đuốc. Hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất ngày mai sẽ khai chiến. Trăm vạn đại quân, nếu lại phối hợp với tiên tư trận pháp, chỉ sợ sẽ phô bày ra uy năng kinh người. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể tiến lên không lùi. Sau trận chiến này, Đông thắng Thần Châu, không còn địch thủ. Năm Long Khánh thứ 78, ngày 16 tháng 2, tiền triều động viên trăm vạn sĩ tốt tụ tập ở Miều Thủy, Vũ Châu tấn công phủ thành Côn Dương, Thái Tổ mang theo Vân Đài nhị thập bát tướng liên hợp với Thịnh Hiến Tông cùng nhau chống giữ, sử sách gọi là trận Miều Thủy. Thành Côn Dương, hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán cùng văn võ bá quan đứng trên tường thành nhìn ra xa, cách mấy chục dặm vẫn có thể thấy quân trận và doanh trại của đại quân triều đình, dập trời dập đất, chẳng thấy điểm đầu cũng chẳng nhìn được điểm cuối. Đúng là ném roi cũng có thể chặn dòng. Chứng kiến cảnh này, vốn dưới sự kiên trì của Bắc Lương Vương, Tào Hoán và bá quan không thể không đồng ý quyết chiến, trong lòng này sinh ý định rút lui, thực sự cảm thấy không cần thiết phải liều mạng. Đánh thế nào? Quan viên của các thế gia đại tộc nhau nhau bàn tán. Nhiều người như vậy, cho dù xác chết chất thành đống, dẫm lên xác chết cũng có thể trực tiếp trèo lên tường thành. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương đi đến trước mặt hoàng đế, chắp tay khom lưng nói, gần đây thần quan sát chiến cuộc, luôn cảm thấy có vấn đề. Ồ, Tào Hoán giơ tay ý bảo, thượng quan Ái Khanh cứ nói nghe thử. Bệ hạ không cảm thấy lần chiến sự này yên bình đến mức quỷ dị sao? Thượng quan Hải Xương trịnh trọng nói, trong lúc hai bên địch ta điều động binh lực, phía Trường An đã có nhiều cơ hội phái binh tập kích chúng ta, đặc biệt là trước đó Bắc Lương Vương không có ở đây chấn giữ, bọn chúng hoàn toàn có cơ hội đánh cho đại quân ta khó mà tập trung, lương thảo cũng khó vận chuyển vào trong thành. Nếu như vậy, đối với phía Trường An sau này sẽ có lợi lớn. Nhưng bọn chúng không hề có động tĩnh gì, cứ lặng lặng nhìn đại quân ta điều động. Quả thực giống như trở lại thời Xuân Thu. Thời Xuân Thu cách đây mấy ngàn năm, thiên hạ có vô số chư hầu quốc. Lúc đó, còn chưa có các loại binh pháp. Chiến tranh giữa các quốc gia cũng không có đấu đá, đều thẳng thắn áp dụng phương thức ước chiến, nói đơn giản là hai nước cùng hạ chiến thư, ước định một địa điểm làm chiến trường, đến ngày đã hẹn hai bên bày trận khai chiến. Lần quyết chiến cực kỳ quan trọng này lại cho người ta cảm giác như vậy. Đúng thật, mọi người trầm tư nói. Địch quân cố ý chờ chúng ta tụ tập lại, bọn chúng muốn làm gì? Sau khi suy nghĩ, bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cùng đưa ra một đáp án khiến người ta không rét mà run. Trường An muốn một mẻ tiêu diệt chúng ta. Bọn chúng tự tin như vậy. Chẳng lẽ cả Côn Dương thành chính là một cái hố lớn, chờ chúng ta nhảy vào? Nếu không, có người đề nghị, rút lui đi. Không nói toàn bộ rút lui, ít nhất rút lui một phần. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong can gián, Côn Dương thành tuy kiên cố, nhưng dù sao cũng không lớn, không cần thiết phải đóng toàn bộ 20 vạn đại quân ở đây. Thần cho rằng, lưu lại 10 vạn binh mã thủ thành là đủ, 10 vạn binh mã còn lại nên rút đến Tùng Châu chờ lệnh, như vậy có thể chuẩn bị cả hai phương án. Chính diện quyết chiến thuận lợi, lập tức vượt sông chi viện. Chính diện nếu không thuận lợi, cũng có thể tiếp ứng đại quân trong thành rút lui. Trăm vạn người, bất luận là ai, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Ừm, hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán trầm ngâm. Minh đại nhân, một giọng nói hùng hậu uy nghiêm vang lên, quyết chiến thời điểm, đối phương xuất hiện sơ hở cũng chỉ trong nháy mắt, há có thể điều động binh mã qua lại, bỏ lỡ thời cơ. Mọi người quay đầu, liền thấy Bạch Bào tướng quân không biết từ lúc nào đã lên tường thành. Trần đại nhân đến thật đúng lúc. Thượng quan Hải Xương đem quan điểm trước đó lặp lại, nhấn mạnh, trận chiến này rất có thể là cái bắt rùa trong hũ của Trường An, bọn chúng muốn vây khốn chúng ta trong Côn Dương thành, sau đó một mẻ tiêu diệt. Trần đại nhân, chúng ta không thể trúng kế, hiện tại hối hận còn kịp, không bằng cứ theo lời Minh đại nhân, trước rút một phần đi. Thượng quan đại nhân phân tích rất đúng, đây quả thật là cái bắt rùa trong hũ. Trần Tam Thạch dừng lại, từng chữ nói, nhưng Trường An đại quân mới là rùa trong hũ. Lần phi thủy chiến dịch này, không phải bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta, mà là ta, Trần Tam Thạch, muốn một lần tiêu diệt bọn chúng. 20 vạn người tiêu diệt trăm vạn. Trăm vạn người. Điều này nghe qua có vẻ hoang đường. Hơn nữa cả Côn Dương thành, càng nhìn càng giống, hũ, ai mới là rùa tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần đại nhân, Thượng quan Hải Xương khuyên nhủ, trong Côn Dương thành là toàn bộ tinh nhuệ của triều đình, một khi xảy ra bất chắc chính là triều đình sụp đổ, vạn lần không thể mạo hiểm. Đối phương nói nhẹ nhàng. Nhưng hơn phân nửa trong thành đều là gia sản của bọn hắn. Lương thảo, quân nhu, thậm chí là võ tướng, thứ nào không phải là nội tình tích lũy mấy trăm năm của thế gia tông môn bọn hắn. Cầm gia sản của người khác mạo hiểm, thật đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, còn bán ruộng cha không đau lòng. Lần đại quyết chiến này, vốn không có thông qua tập thể đồng ý, hoàn toàn là Bạch Bào tướng quân một mình quyết định, hoàng đế bệ hạ càng kéo bọn hắn cùng nhau đến thủ thành, một khi thất bại chính là thua sạch. Trần đại nhân, Thượng quan Hải Xương kiên trì nói, không bằng vẫn theo sách lược của Minh đại nhân, dù sao thủ thành cũng không cần nhiều người như vậy. Không bằng trước rút ra một nửa, cho mình một đường lui. Đúng vậy vương gia. Binh gia hành sự nên cẩn thận. Rút lui đi, còn kịp. Tiếng bàn về rút lui không dứt bên tai. Trần Tam Thạch đương nhiên hiểu tâm tư của bọn hắn, chẳng qua là không nỡ gia sản tích lũy nhiều năm của gia tộc hoặc tông môn mình bị tổn hao. Đây chính là tệ hại của việc binh lực hỗn tạp, người phía dưới dễ mang tư tâm, không làm được đồng tâm hiệp lực. Hắn cũng không nói nhiều, ánh mắt bình tĩnh quét qua các quan viên, không giải thích thêm, chỉ lạnh lùng hạ đạt thông điệp cuối cùng, triều đình văn võ. Bất luận quan giai cao thấp, kẻ nào dám nói lui, chém không tha. Chém không tha. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, để lại đông đảo quan viên nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Thật chuẩn bị coi bọn hắn là vật hy sinh, sau đó để Bắc Lương quân một nhà độc chiếm. Các đại thần trong lòng đối với lần đại chiến này vốn không có tự tin, lại còn bị răn dậy, trong lòng rất khó chịu. Hai, hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán thở dài, các vị ái khanh, không nên nhắc lại chuyện rút lui thì hơn. Bệ hạ, thượng quan Hải Xương nhíu mày. Hạ giọng nói, thần có một câu, không biết con nên nói hay không. Hoàng đế Trinh Thống gật đầu, thượng quan Ái Khanh cứ nói, đừng ngại. Bệ hạ, thượng quan Hải Xương tiến đến gần, Bắc Lương Vương có quyền giả hoàng Việt, nhưng đó là đối với thần tử, nhưng vừa rồi bệ hạ còn ở đây. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy tên quan viên phụ họa, Bắc Lương Vương vừa rồi nhìn thấy bệ hạ, ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không hành. Còn có lần xuất binh này. hoàn toàn là ép bệ hạ và thần tử đồng ý. Bệ hạ nhân hậu, dùng người không nghi ngờ, nhưng cũng không thể không phòng người. Thần thực sự không hiểu, cho dù muốn thủ Côn Dương, vì sao nhất định phải dốc toàn lực. Thượng quan Hải Xương tiếp tục, hiện giờ bệ hạ và Yến Vương cùng đại bộ phận tinh nhuệ triều đình đều ở trong thành, nhưng Trần Tam Thạch cùng Bắc Lương quân của hắn còn một nửa ở phía sau. Một khi bệ hạ và Yến Vương xảy ra bất chắc, hoàng thất chỉ còn lại hoàng tử 12 tuổi ở kinh thành, đến lúc đó chính là chủ nhỏ nước yếu. Ý ngoài lời rất rõ ràng, không loại trừ Bắc Lương Vương muốn lừa bọn hắn đến đây một mẻ hốt gọn, sau đó triệt để độc chiếm đại quyền. Đủ rồi, hoàng đế chính thống Tào Hoán cắt ngang, nghiêm nghị nói, Trần Ái Khanh là huynh đệ của trẫm, đối với đại thịnh triều trung thành tuyệt đối, há có thể có hai lòng. Thực tế những lời các thần tử nói hắn đương nhiên biết, Bắc Lương quân sớm đã khống chế nửa giang sơn, nhưng hiện giờ đối mặt đại địch còn cần Bạch Bào tướng quân dẫn bọn hắn đánh vào kinh thành, sau đó bọn hắn tự có biện pháp. Thập nhị đệ nói rõ, Quy Nguyên môn có thể đối phó Bạch Bào tướng quân, không cần lo lắng hắn có ý đồ tạo phản, chỉ cần người tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng là được. Quần thần xúi dục không thành, đành phải đổi cách nói, bệ hạ, thần tử tuyệt không có ý đàn hạc Bắc Lương Vương, chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ thân thì vạn kim, nên tỏa trấn hậu phương, mà không phải đến tiền phương lấy thân mạo hiểm. Hoàng đế chính thống Tào Hoán trầm mặc. Hắn tự nhiên biết hung hiểm, nhưng khi đánh thiên hạ, đường đường quân vương há có thể trốn ở phía sau. Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Mình có đông đảo tiên sư trợ lực, thật sự đánh nhau mà tình huống không ổn, rút lui cũng không muộn. Một góc tường thành, Uông Trực và đám người nhìn hoàng đế và bá quan thì thầm, nhịn không được mắng to. Thứ gì, lần Nam Hạ này, ai ép bọn hắn tới? Chẳng phải đám người này lo lắng công lao bị đại nhân nhà ta chiếm hết, muốn tới chia một chén canh sao? Kết quả bây giờ lại muốn chạy trốn. Đúng vậy, đặc biệt là hoàng đế, còn ngự giá thân chinh, nói dễ nghe, không phải tự mình muốn thu mua lòng người sao? Chẳng có tác dụng gì, còn phải phái người trông coi hắn, căn bản là cái gánh nặng. Báo. Trong lúc nói chuyện, mấy tên lính trinh sát lần lượt lên tường thành. Địch quân tiên phong bộ đội đã xuất phát. Dự kiến hai canh giờ nữa đến ngoài Côn Dương thành. Giọng lính trinh sát vang dội, tất cả mọi người đều nghe rõ. Gần như trong nháy mắt, tường thành vốn ồn ào liền yên tĩnh, không khí cũng trở nên ngưng trọng. Cho dù là người trải qua trăm trận, đối mặt thời khắc này, thân thể và tinh thần cũng đều căng thẳng đến cực hạn. Bởi vì lại sắp có người phải chết. Tiếng rút đao liên tiếp vang lên. Các huynh đệ, lên trận. Dưới sự chỉ huy của các tướng quân, từng nhóm tướng sĩ mặc giáp lên tường thành, đến vị trí đã diễn luyện vô số lần chờ lệnh, có người cầm mâu, có người cầm cung, cũng có cung tên lớn nhỏ cùng đá lăn gỗ mục. Hoàng lão tiền bối, ngài chuẩn bị thế nào rồi? Tu sĩ Hoàng lão cửu của Quy Nguyên môn Kim Vũ Phong, hình dáng lão nông, chỉ huy mấy tên tu sĩ hỗ trợ bố trí trận pháp, nhưng động tác của hắn không chỉ vụng về mà còn lạ lẫm, một lá trận kỳ thường phải bày đi bày lại rất nhiều lần mới xác định được vị trí cuối cùng. Đi về phía đông nam hai bước. Không đúng, không đúng, hình như là về phía tây bắc ba bước. T, không có tác dụng, không thể nào, lão phu xem lại. Đông đông đông đông đông, cùng lúc đó, tiếng trống trận ngoài mấy chục dặm đã truyền đến. Hoàng hôn nhuộm máu xa trường, tà dương như lửa chiếu thành đông. Trống trận vang, cờ xí múa. Vó ngựa rung, đao quang hiện. Dưới ánh mắt của mọi người, dòng lũ đen tràn về phía thành trì, đến khi cách năm dặm thì dừng lại bày trận, trong tầm mắt chỉ thấy giáp sĩ địch quân, ngay cả mặt đất cũng bị che khuất. Hoàng tiền bối, một tên tu sĩ thúc giục, địch quân sắp tấn công, trận pháp còn chưa bố trí xong sao? Ôi ôi, sắp xong, sắp xong. Hoàng lão cửu càng thêm luống cuống tay chân. Tu sĩ Quy Nguyên môn nhịn không được lén lút bàn tán. Đây là nhị giai trận pháp sư, khó trách trước kia chưa từng thấy qua người này, cũng không biết tông môn nghĩ thế nào, chuyện quan trọng lại phái tới một kẻ không đáng tin như vậy. Trong hàng ngũ địch quân, có một kỵ binh phóng ngựa ra, chính là tân nhiệm binh bộ thượng thư Chu Minh, cũng là tiên phong đại tướng lần này. Tấn Vương điện hạ. Chu Minh dừng lại cách 800 bước, ngẩng mặt nhìn lên tường thành, cao giọng hô, điện hạ vốn là giám quốc, đã tiết chế thiên hạ quân chính, cớ sao lại muốn mưu phản xoán nghịch? Hiện giờ triều đình hùng sư trăm vạn binh lâm thành hạ, các ngươi đã cùng đường mặt lộ, còn không mau mau chịu hàng, đương kim thánh thượng nhân hậu, niệm tình phụ tử, có lẽ còn có thể cho điện hạ một con đường sống. Ngụy Biện, tóc hoa râm, hoàng đế chính thống bác bỏ, chấm là thuận thiên thừa mệnh, kế thừa đại thống. Trong Trường An, Tần Vương, Tề Vương lang sói dã tâm, trước là giết huynh không thành, sau đó lại cấu kết với cha con Nghiêm Lương gây họa loạn thiên hạ. Chấm ở thời khắc nguy nan phù hộ xã tắc, dẫn dắt chính nghĩa chi sư một đường nam chinh, chỉ muốn trả lại đại thịnh giang sơn một cõi trời trong sáng. Các ngươi đã là thần tử đại thịnh ta, liền nên lập tức tru sát Nghiêm Lương, Nghiêm Mậu Hưng, bắt sống Tần Vương, Tề Vương, sau đó quay đầu lại hàng, mà không phải ở trước hai quân điên đảo trắng đen, làm chuyện loạn thần tặc tử. Xem ra, Tấn Vương điện hạ là muốn một mực cố chấp. Chu Minh thấy khuyên can không có kết quả, liền không nói nhiều, xoay người tìm ngựa trở về. Trước khi hắn khuất dạng trong quân trận, chống trận lại vang lên, từng cỗ xe công thành như núi sắt thép bắt đầu đẩy tới. Trung quân chiến xa, Đan Lương thành mở mắt, cuối cùng xác nhận với tướng lĩnh bên cạnh, phản quân đều đã tụ tập trong thành. 20 vạn thủ quân đều ở trong thành. Lão tướng Từ Sùng Hạo trước khẳng định, sau đó lại có chút lo lắng, chỉ là trước đó không động thủ, hiện tại bọn chúng binh lực tập trung, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà công hạ Côn Dương thành. Nhưng bọn chúng cũng không đi được, không phải sao? Đan Lương Thành vừa nói, đã lăng không bay lên, hắn hai tay kết ấn, một trận bàn khổng lồ xuất hiện, từng tu sĩ Thăng Vân Tông theo sau, cùng nhau rót pháp lực vào trận bàn. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từng cột đá khổng lồ cao mấy chục trượng mọc lên từ mặt đất, xoay tròn trong hư không xung quanh các tu sĩ, tổng cộng 9981 cột đá, phát ra kim quang chói mắt, sau đó phóng lên trời. Rơi. Đùng ầm ầm, một cột đá kim quang ngút trời từ trên trời giáng xuống, bề mặt đá điêu khắc tường thủy thần thú, dưới linh quang lấp lánh lại sống lại, chúng nó ngao du xoay quanh trên mây, phun ra kim quang. Tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba. Mỗi một cột đá đều như thiên trụ, theo càng ngày càng nhiều thiên trụ rơi xuống, chiến trường ngàn dặm xung quanh bị kim quang chiếu rọi rực rỡ, phảng phất trăm vạn đại quân đều là thần tiên thiên binh trên lục địa thần đình. Hỏa địa cục, xuất thiên môn, nhập địa hộ, bế kim môn, thừa ngọc viên. Vẽ đất làm nhà tù, ra cửa trời, vào cửa đất, đóng cửa vàng, cưỡi xe ngọc. Lục đinh lục giáp kim quang trận. Lục đinh lục giáp kim quang trận. Hỏa địa cục, xuất thiên môn, nhập địa hộ, bế kim môn, thừa ngọc viên. Chú ngữ uy nghiêm được Đan Lương Thành lẩm nhẩm. Cây sáo trúc trong tay hắn cũng đột nhiên dài ra hơn trượng, hóa thành một cây trúc màu xanh biếc, trên đỉnh còn treo một lá cờ màu vàng cam, phất phơ trong gió, linh quang tỏa ra rực rỡ. Bản mệnh pháp khí, Huyền Ngọc Kim Quang Trúc. Pháp khí trưởng thành, hiện tại là nhất phẩm cực phẩm pháp khí. Khác với những trận pháp sư khác, mỗi khi bố trí một trận pháp đều cần trận bàn riêng để điều khiển, còn phải cẩn thận bảo vệ trung tâm trận pháp để đảm bảo trận pháp vận hành. Cũng giống như khi xưa huyết tế Lương Châu, trận nhãn bị phá hủy, trận pháp cũng không còn. Nhưng Huyền Ngọc Kim Quang Trúc nắm trong tay trận pháp sư có thể thay thế bất kỳ trung tâm trận pháp nào, hơn nữa còn có thể khiến trận pháp vận hành như ý muốn. Thình thịch, mỗi lần trận kỳ vung lên đều có một cột sáng từ trên trời giáng xuống. 9981 cột sáng biến chiến trường thành thần đình. Trong tiếng trống trận vang dội, giọng nói của Đan Lương Thành vang vọng đất trời. Nhất sắc càn quái thống thiên binh, nhị sắc khôn quái trảm yêu tinh. Vù vù, ngay tại phía trước trận pháp, trên cột sáng điêu khắc vạn ngàn thần thú sống động như thật, bắt đầu phun ra kim quang, hai cột gần nhau nối liền bởi kim quang, trông giống như thiên môn, tất cả những ai xuyên qua thiên môn, bất luận là tướng sĩ hay là khí giới công thành, bề mặt đều được bao phủ một lớp kim quang, giống như một lớp áo giáp, không chỉ có thể tăng cường phòng ngự, mà còn tăng sức chiến đấu. Lục đinh lục giáp kim quang trận, cũng là xuất từ thiên thư. Độ mạnh yếu của bất kỳ trận pháp nào, đều quyết định bởi quy mô của trận pháp cùng với cấp bậc cung ứng linh khí. Đại quân Trường An, hùng binh trăm vạn. Nếu như vận dụng trận pháp thông thường, linh khí tiêu hao mỗi phút mỗi giây đều sẽ là vô cùng lớn. Một trận pháp sư giỏi, nên biết lúc nào nên dùng trận pháp thích hợp nhất để ứng phó tình huống. Cho nên, Đan Lương Thành mới lựa chọn lục đinh lục giáp kim quang trận. Trận này cực kỳ đặc biệt, lực lượng ký thác trên 9981 cột sáng, có thể thông qua cột sáng xây dựng địa cục thiên môn, các tướng sĩ sau khi thông qua thiên môn mới có thể nhận được huyền lực gia trì. Như vậy, có thể tận dụng tối đa tài nguyên linh thạch. Dù sao cho dù có trăm vạn đại quân, lúc công thành cũng không phải một lần xông lên toàn bộ. Đương nhiên, cho dù như thế, duy trì lục đinh lục giáp kim quang trận, tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ lớn. Nếu không phải Thăng Vân Tông giàu có, cũng không chống đỡ nổi từng trận chiến tranh đầu tư lớn như vậy. Giết! Tiếng la hét vang dội. Từng chiếc mộc mản, cám xa, xe húc, lâm xung chiến xa, các loại khí giới công thành tản ra kim quang, dưới sự thúc đẩy của các tướng sĩ triều đình cũng có kim quang gia trì, tiến về phía dưới thành Côn Dương. Hai bên mưa tên bắn nhau, đá tảng do máy bắn đá ném ra, giống như từng ngọn núi bay lượn trên không trung, nhưng uy lực mà khí giới hai bên thể hiện ra lại khác biệt rất lớn. Máy bắn đá của đại quân Trường An cũng đã được lục đinh lục giáp kim quang trận gia trì, đá tảng ném ra bề mặt kim quang lấp lánh. Chỉ là đợt oanh kích đầu tiên đã ở trên tường thành Côn Dương kiên cố tạo ra lỗ hổng lớn, toàn bộ thành trì rung chuyển dữ dội, giống như địa long chờ mình. Hoàng tiền bối, trận pháp còn chưa xong sao? Trên tường thành Côn Dương, các tu sĩ Quy Nguyên môn thúc giục lão đầu sứt mẻ răng. Cứ tiếp tục như vậy không chống nổi nửa canh giờ, tường thành sẽ sụp đổ. Không chỉ có thế, cung nỏ thủ dưới Trương Chinh thống ma đạo phóng tên rơi trên thân địch quân, cũng đều bị áo giáp bao phủ kim quang ngăn cản, trừ bỏ phát ra tiếng keng keng, không thể tạo thành chút thương tổn nào, không thể ngăn cản mà tiến đến dưới tường thành. Cứ tiếp tục như vậy, trận chiến này không cần đánh nữa. Được rồi, được rồi. Hoàng lão cừu tay chân luống cuống bố trí, mãi đến trước thời khắc binh lính áp sát mới thành công khởi động trận pháp. Vù, trận bàn chuyển động, giống như cơ quan khởi động. Vô số lá cờ màu xanh lục bắt đầu tự động di chuyển có trật tự, từng đạo trận ấn dưới sự gia trì của linh thạch bắt đầu chồng chất trên tường thành Côn Dương, cho đến khi từng cơn cuồng phong ập tới, hóa thành ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn bộ thành trì. Lại là một khối đá tảng mang theo kim quang ầm ầm rơi xuống. Nhưng lần này chẳng những không thể lay động thành trì, ngược lại rất nhanh liền bị ánh sáng màu xanh lục xoắn nát, càng có một kết giới pháp lực thuộc tính phong triển khai, ngăn cản mưa tên. Thấy thế, các tu sĩ quy nguyên môn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tiền bối, ngài dọa ta sợ chết khiếp. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Hoàng lão cửu vội vàng hướng về phía mọi người chắp tay, ta là điển hình, cái gì cũng biết, cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng hiểu một chút, nhưng không tinh thông thứ gì. Nhất là những năm gần đây, ta trồng trọt là chủ yếu, trận pháp thật sự là có chút xa lạ. Huyền giáp tốn phong trận, nhị phẩm trung phẩm trận pháp, cùng ngự thủy đại trận có cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau, cũng là phòng ngự một chiều, bên ngoài đánh không vào, nhưng người bên trong lại có thể công kích ra bên ngoài, bất luận là tên, đá lăn hay đao thương kiếm kích, sau khi qua kết giới, đều có thể mang theo huyền lực thuộc tính phong. Sau khi trận pháp khởi động, địch quân cũng đã giết đến dưới tường thành. Đông cự truy công thành cuồn cuộn kim quang đụng vào kết giới ngoài cửa thành, truyền đến từng tiếng vang trầm đục. Hoàng lão cửu lại lần nữa bấm ra pháp quyết chúc chắc. Từng luồng huyền quang rơi trên cung tiễn, nỏ, tên do các tướng sĩ bắn ra, đều hóa thành ánh sáng màu xanh, xuyên thủng kim quang, tạo thành sát thương cho địch quân. Trận chiến chính thức bắt đầu. Kim cung ngân đạn xuất hiện trong tay Trần Tam Thạch, hắn đứng trên mái hiên lầu thành, quan sát toàn bộ chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.